Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Kháng kịch liệt như thế. Hôm nay lại không thể bắt hắn, các ngươi thấy thế nào? Đại viên vương sắc mặt nghiêm túc nhìn 6 vị tu sĩ nguyên thần khác ở đây. Lúc này chỉ nghe Ngô Công Yêu Vương nói, đại vương, rốt cuộc Kỳ Lân Vương tử chiếm cứ địa lợi, còn có 3 vạn đạo binh trong tay. Tu sĩ quý tộc Kỳ Lân Thành đều tới, tu sĩ cảnh giới thần hồn, linh thức, chân pháp cũng có mấy trăm hơn ngàn. Những lực lượng này toàn bộ gia trì, lại thêm trận pháp áp chế, ngăn trở chúng ta kỳ thật cũng không ngoài ý định. Vấn đề là bọn họ không thể kéo dài, cuối cùng nhân số chúng ta nhiều hơn bọn họ, cường giả nhiều hơn bọn họ. Chỉ cần thời gian không ngừng kiên trì, bọn họ cuối cùng sẽ có thời điểm lộ ra sơ hở. Hơn nữa nội bộ chúng ta còn có một vấn đề. Rốt cuộc tu sĩ dưới trướng Chân Long công tử thuộc về Địa Long nhất mạch, tuy rằng hiện giờ bị chúng ta đánh bại, nhưng tu sĩ phía dưới đến cùng còn chưa thích ứng. Có một số người trong lòng vẫn ôm tâm tính xuất công không xuất lực. Cho nên trận chiến này chỉ có thể chậm rãi mài, muốn một trận chiến mà thắng xác suất rất thấp. Nghe nói như thế, Đại Viên Vương hít một hơi thật sâu. Hắn biết đây là tu sĩ dưới trướng Chân Long công tử còn đang quan sát. Đang chờ quyết ra thắng bại cuối cùng, bọn họ cũng sẽ không thật sự trả giá sinh mệnh vì hắn mà chiến. Dù sao bây giờ cũng chỉ là tranh đấu nội bộ của yêu tộc, những tu sĩ yêu tộc này đều rất tiếc mạng. Hắn hít một hơi thật sâu, trong ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng. Nói cho tất cả mọi người, ngày mai tiếp tục, mặc kệ thương vong nặng bao nhiêu, đều phải không ngừng đánh cho ta. Cho đến khi hoàn toàn tiêu diệt sự phản kháng của Kỳ Lân Vương tử, diệt sạch hy vọng của bọn họ. Lúc này, trận chiến tranh này đã hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người trong đạo thống yêu tộc. Rất nhiều tu sĩ pháp tướng, tu sĩ trường sinh, còn có tu sĩ kiếp cảnh đều đang nhìn chằm chằm nơi này. Cuộc chiến tranh này bọn họ đều không thể nhúng tay, chỉ có thể lẳng lặng quan sát. Lão tổ của các thành thị đều lo lắng trong lòng, nhưng cũng không thể làm ra bất kỳ trợ giúp nào. Đây là quốc sách của toàn bộ yêu tộc. Ai cũng không thể cãi lời. Chỉ có thể lẳng lặng nhìn toàn bộ tiến trình chiến trường. Lúc này, thần minh thân sớm đã rời xa nơi này, ở địa phương càng xa xôi hơn, thông qua khống chế rất nhiều nguyên thần tu sĩ, âm thầm khống chế toàn bộ tiến độ chiến trường. Lý Thanh hơi suy tư, tình hình hiện tại đang tiến hành dựa theo kế hoạch của ta. 2 ngày nữa, đại khái là Kỳ Lân Vương tử sẽ bắt đầu thi triển kế hoạch. Nhưng nếu muốn Kỳ Lân Vương tử bại vong thì không thể cho hắn bất cứ cơ hội nào. Lần này có thể khiến Thanh Nhãn Xà Vương động đậy, dùng hết khả năng để cho nhiều vị tu sĩ nguyên thần ở trong cuộc chiến tranh này phát huy tác dụng chủ yếu. Chỉ là một cái mà nói, rất dễ dàng bị chú ý. Những pháp tướng, tu sĩ trường sinh kia đều đang nhìn chăm chú nơi này, cần phải cẩn thận. Lý Thanh yên lặng suy tư, trong lòng đang không ngừng hoàn thiện kế hoạch lần này. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, đảo mắt đã 2 ngày. Đại Viên Vương hầu như mỗi ngày đều sẽ khởi xướng một lần trùng kích cực lớn, nhưng mỗi một lần đều sẽ bị Kỳ Lân Vương tử cùng quân đội của hắn dùng hết toàn lực chạy trở về. Hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng, 3 lần đều không đánh hạ doanh trại của Kỳ Lân Vương tử, Đại Viên Vương cũng là tâm phù khí táo bạo. Quân đội của hắn cũng đã xuất hiện mỏi mệt, 1 tiếng trống làm tinh thần hăng hái, 2 tiếng sau thì suy, 3 tiếng thì kiệt. Ở bất kỳ thế giới nào cũng đều là thông dụng, liên tục 3 ngày điên cuồng chém giết. Trong lòng tất cả đạo binh đều dâng lên mỏi mệt cùng một tia sợ hãi. Thời gian 3 ngày ít nhất đã chết hơn 1 vạn đạo binh, một chi quân đội cổ đại tổn hại 30%, gần như sắp sụp đổ. Cho dù là thế giới tu hành cũng giống nhau, chỉ cần là sinh mệnh có trí tuệ, chính là tiếc mạng, không ai muốn tử vong. Thương vong này đã khiến quân tâm của Đại Viên Vương dao động. Trong cung điện Hắc Long Quan, sắc mặt Đại Viên Vương tái nhợt, hắn đã cảm thấy quân đội biến hóa, cũng ý thức được tiếp tục như vậy. Trận chiến tranh này sẽ càng ngày càng khó khăn. 6 vị nguyên thần khác cũng là khí tức chìm nổi, 3 ngày đại chiến này để bọn hắn cũng bị đánh cho không còn chút tính khí nào. Không còn cách nào khác, bọn họ bị đại trận áp chế, đối diện có được đại trận, có đạo binh gia trì, sức chiến đấu nguyên thần hoàn toàn không sợ bọn họ. Lấy 1 chọi 2 cũng có thể chiến không thắng không bại, bọn họ cũng là hết sức nghẹn khuất, nhưng không có biện pháp. Ngay khi Đại Viên Vương và thủ hạ của hắn vô cùng phiền muộn, trong doanh trại của Kỳ Lân Vương tử, âm mưu hoàn toàn mới cũng bắt đầu tiến hành. Bạch Hổ Yêu Vương nhìn Kỳ Lân Vương tử, đại vương, hiện giờ chúng ta đã đánh bại Đại Viên Vương 3 lần tấn công, hiện tại đã là cơ hội tốt nhất. Kế hoạch cần tiến hành ngay lập tức. Kỳ Lân Vương tử khẽ gật đầu, sắc mặt vô cùng ngưng trọng, ánh mắt nhìn về phía Bạch Hổ Yêu Vương. Bạch Hổ Yêu Vương, chiến thiếp sẽ do ngươi đi xuống. Nói xong, một tấm chiến thiếp đã bay về phía Bạch Hổ Yêu Vương. Bạch Hổ Yêu Vương đưa tay nhận lấy chiến thiếp, trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng, đại vương chờ tin tức của ta. Nói xong, Bạch Hổ Yêu Vương xoay người rời khỏi nơi này, hóa thành một đạo lưu quang rời khỏi khu vực doanh trại, đi tới Hắc Long Quan. Một tiếng giống to vang vọng toàn bộ cửa ải. Đại Viên Vương ở đâu? Tiếng giống của hắn chấn động cửa ải, Đại Viên Vương cùng 6 vị nguyên thần thủ hạ của hắn nhanh chóng đi tới trên tường thành. Ánh mắt của bọn họ nhìn thấy Bạch Hổ Yêu Vương, trong mắt Đại Viên Vương lộ ra nghi hoặc. Bạch Hổ Yêu Vương, ngươi gọi ta có chuyện gì? Bạch Hổ Yêu Vương nhìn thấy Đại Viên Vương, sắc mặt bình tĩnh nói, Đại Viên Vương, ta đại biểu Đại Vương giả Kỳ Lân Vương tử nhà ta hạ chiến thư với ngươi. Có dám quyết chiến trước trận, phân cao thấp, thắng giả trở thành thiên mệnh chi tử duy nhất của yêu tộc, kẻ bại đi một chuyến trên đường hoàng tuyền. Nghe nói như thế, tất cả mọi người đều sửng sốt, mà Bạch Hổ Yêu Vương đã vung tay lên. Chiến thiếp được pháp lực của hắn bao bọc, hóa thành một vệt sáng lao về phía Đại Viên Vương. Thanh Nhãn Xà Vương lại vung tay lên, trong nháy mắt nắm lấy chiến thiếp này. Hắn đưa chiến thiếp tới trước mặt Đại Viên Vương, Đại Viên Vương mặt không đổi xác nhận lấy chiến thiếp. Đại Viên Vương mở topic chiến đấu ra, một ý niệm to lớn từ trên đó bắn ra. Chiến, đánh, đánh, chỉ có một tin tức, chiến. Đại Viên Vương đối mặt với áp chế ý niệm này, nhất thời giận quá hóa cười. Ha ha ha, được, Vương tử Kỳ Lân ngươi dám đến, ta liền dám tiếp. Quay về báo cho Đại Vương nhà ngươi, ta nhận chiến thiếp. 3 ngày sau, trước Hắc Long Quan, phân cao thấp. Đại Viên Vương nhìn Bạch Hổ Yêu Vương lạnh lùng nói. Bạch Hổ Yêu Vương nghiêm mặt tốt, ta sẽ bẩm báo Đại Vương. Sau khi nói xong, hắn quay người rời khỏi nơi này. Lúc này, Ngô Công Yêu Vương trên Hắc Long Quan bỗng nhiên nói. Đại Vương, đây là một mưu kế. Chương 898, nhìn thấu kế sách, tương kế tựu kế. Đại Viên Vương nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia lãnh quang. Giọng nói của hắn vô cùng lạnh lùng. Ta biết, Khôn Lân Vương tử đã phát hiện liều mạng sớm muộn cũng sẽ bị thua. 3 ngày nay hắn ra sức phản kháng chính là chứng cứ. Hắn cố ý muốn đánh bại nhuệ khí của ta, đánh bại ý chí vô địch của ta. Sau đó mới có thể hạ chiến thư ngay vào hôm nay. Hắn biết ta bức thiết muốn thắng được, trở thành thiên mệnh chi tử duy nhất của yêu tộc. Cho nên chiến thiếp này có thể khiến ta đạt thành tốc độ nhanh nhất, nhưng ta nhận chiến thiếp này, ở trên khí thế liền thua một phần. Dù sao đây cũng là kế của hắn, ta cũng coi như là bị buộc bước vào kế sách này. Kỳ Lân Vương tử rốt cuộc không phải là kẻ ngu xuẩn, đây là cơ hội duy nhất trước mắt hắn có thể chuyển bại thành thắng. Đại Viên Vương chậm rãi nói, trong ánh mắt lóe ra nhìn thấu tất cả trí tuệ. Lý Thanh hơi kinh ngạc, sau đó trong lòng hiểu rõ. Rốt cuộc là một đời hùng chủ, trí tuệ cũng không phải người thường, có thể khám phá ra kế sách này cũng không kỳ quái. Lúc này, Thanh Nhãn Xà Vương đạo ở một bên nói, đây là một dương mưu, từ khi bắt đầu xuất ra kế sách này, liền có thể nhìn ra Kỳ Lân Vương tử hắn cũng không còn đường mà đi. Nhưng đối đơn đơn dựa vào thực lực cá nhân, Đại Vương e rằng không chắc 10 phần thắng được hắn. Nhưng chúng ta chưa hẳn không thể động tay động chân, khiến hắn rơi vào cục diện hẳn phải chết. Lời nói của Thanh Nhãn Xà Vương lập tức hấp dẫn sự chú ý của Đại Viên Vương. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Thanh Nhãn Xà Vương, lời này là sao? Thanh Nhãn Xà Vương thấp giọng nói, Linh Thú Thành là do Kỳ Lân và tộc Bạch Hổ cùng nhau nắm giữ, tộc khác đều là tiểu tộc. Nhưng Kỳ Lân tộc bởi vì chuyện lần này, đã dần dần chiếm cứ thượng phong. Tương lai nếu như Kỳ Lân Vương tử thật sự trở thành thiên mệnh chi tử của yêu tộc, đối với Bạch Hổ nhất tộc mà nói, cả đời sẽ bị đè ở phía dưới, thậm chí sẽ mất đi đại lượng lợi ích của Linh Thú Thành. Nói cách khác, Kỳ Lân Vương tử chiến thắng, đối với Bạch Hổ nhất tộc không phải là chuyện tốt gì. Từ nay về sau Linh Thú Thành sẽ một nhà độc đại, bởi vì chuyện này là quyết định của cả yêu tộc, cho nên Bạch Hổ nhất tộc cũng không có bất kỳ chỗ chống phản kháng nào. Vậy là có đường sống quay lại, giống như Bách Mục Yêu Vương, bị Chân Long Công Tử kiêng kỵ. Bạch Hổ và Kỳ Lân nhất tộc cũng có chỗ không hài hòa, điều này cũng có nghĩa là Bạch Hổ Yêu Vương có thể thử tiến hành lôi kéo. Thật ra ta đã từng có giao tình riêng với Bạch Hổ Yêu Vương, việc này ta có thể đi liên lạc một chút. Lúc quyết chiến, chỉ cần Bạch Hổ Yêu Vương nhắc lên phản kỳ, phá trận pháp 4 phía doanh trại, chúng ta có thể dẫn binh trực tiếp đột nhập, đem đạo binh của Kỳ Lân Vương tử toàn bộ bắt lại. Đến lúc đó trận quyết chiến này cũng không còn ý nghĩa, Kỳ Lân Vương tử tại chỗ sẽ khí thế suy yếu, nản lòng thoái chí, đại vương muốn bắt hắn liền dễ dàng. Nghe nói như thế, trên mặt đại viên vương lộ ra nụ cười. Tốt, nếu kế này thành công, phần thắng tự nhiên gia tăng thật lớn. Nếu không thành công, cũng không ảnh hưởng toàn cục, ta tự có thủ đoạn có thể giết hắn. Ánh mắt đại viên vương lộ ra một tia sát cơ. Thanh Nhãn Xà Vương lặng lẽ rời đi, hắn vô thanh vô tức đi tới phía dưới doanh trại của Kỳ Lân Vương tử. Lúc này, khu vực phạm vi mấy chục dặm đều có pháp tướng, trường sinh, còn có tu sĩ kiếp cảnh đang quan sát. Tự nhiên có người chú ý tới động tĩnh của Thanh Nhãn Xà Vương. Đặc biệt là Kỳ Lân lão tổ, trên mặt càng âm trầm, nhưng lúc này tất cả mọi người không cách nào nhúng tay, hắn cũng không cho phép nhúng tay. Thanh Nhãn Xà Vương đi tới dưới doanh trướng, trong tay xuất hiện một cọng lông màu trắng. Một ngọn lửa đốt cháy ngọn lửa này thành cho bụi, một dao động thần bí dường như liên tiếp với sự tồn tại trong U Minh. Bạch Hổ Yêu Vương lúc này trong lòng hơi động một chút, hắn rút ra một sợi lông nhẹ nhàng thổi một cái, một đạo huyễn ảnh xuất hiện ở bên cạnh hắn. Ảo ảnh này chính là hắn, chẳng qua đây là một hình chiếu nào đó, không có lực lượng quá cường đại. Ảo ảnh vô thanh vô tức rời khỏi nơi này, sau mười mấy hơi thở đã đi tới bên ngoài doanh trại. Hắn nhìn thấy Thanh Nhãn Xà Vương, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Thanh Nhãn Xà Vương, sao ngươi lại tới đây? Tìm ta có chuyện gì sao? Lúc này Bạch Hổ Yêu Vương đang diễn hai đường với Thanh Nhãn Yêu Vương theo yêu cầu của Lý Thanh. Mục đích của bọn họ chính là lừa gạt tất cả cường giả nhìn chiến trường ở bốn phía. Thanh Nhãn Xà Vương mỉm cười, ta tự nhiên là không có việc gì không lên điện tam bảo. Ba ngày sau chính là đại chiến, Kỳ Lân Vương tử chỉ ít có 5 phần thắng. Một khi Kỳ Lân Vương tử chiến thắng trở thành thiên mệnh chi tử của yêu tộc, không biết Bạch Hổ nhất tộc ngươi sẽ ở Linh Thú Thành như thế nào. Chỉ sợ từ nay về sau đều sẽ trở thành phụ thuộc của Kỳ Lân tộc, tài nguyên của các ngươi cũng sẽ càng ngày càng sa sút, nói không chừng tương lai sẽ bị triệt để thâu tóm. Bạch Hổ Yêu Vương nghe nói như thế, ánh mắt khẽ híp lại, lẳng lặng nhìn Thanh Nhãn Xà Vương. Đạo hữu tới đây là để chiêu hàng, có câu chim khôn biết chọn cây mà đậu, người không vì mình, trời tru đất diệt. Vương tử Kỳ Lân thắng, đó là vinh quang của bộ tộc Kỳ Lân, cũng không phải vinh quang của bộ tộc Bạch Hổ ngươi, đạo huynh cần gì phải theo hắn một đường đi tới hắc. Nếu đạo huynh nguyện ý ở ngày tỷ đấu âm thầm phá hư đại trận doanh trại, đại viên vương cướp lấy thiên mệnh chi tử, tất nhiên sẽ có trọng thưởng. Đến lúc đó Linh Thú Thành các ngươi ít nhất có thể duy trì một cái cục diện bất thắng bất bại. Không phải sao, đạo hữu không ngại hảo hảo suy nghĩ, lúc đại chiến, trận pháp phá diệt vi hào. Đại quân của ta trong khoảnh khắc có thể tới. Nói xong, Thanh Nhãn Xà Vương cũng không nhiều lời, hơi chắp tay xoay người biến mất ở nơi này. Bạch Hổ Yêu Vương nhìn bóng lưng hắn rời đi, lâm vào trầm tư thật sâu. Lúc này Kỳ Lân Lão Tổ và Bạch Hổ Lão Tổ chú ý đến cuộc chiến tranh này, ánh mắt đều lập lòe, khí tức bỗng nhiên liền trở nên có chút xa lạ. Hai người cũng không nói thêm gì, chỉ là trên mặt Kỳ Lân Lão Tổ càng ngày càng khó coi, hắn nhìn ra phần thắng của Kỳ Lân Vương Tử càng ngày càng thấp. Mặc dù trong lòng không muốn mọi cách nhưng lúc này hắn cũng không thể làm trái quy củ. Rất nhiều trường sinh, tu sĩ kiếp cảnh ở trên trời nhìn xuống, không thể không làm loạn. Kỳ Lân Lão Tổ cũng cảm thấy vô lực, lực không bằng người, cho dù biết cũng không thể thay đổi kết quả. Hiện tại điều duy nhất hắn có thể cầu nguyện chính là Bạch Hổ Yêu Vương không đáp ứng đối phương, ít nhất có thể cho Kỳ Lân Vương Tử một hoàn cảnh chiến đấu công bằng. Trong toàn bộ chiến trường, tất cả biến số đều tập trung ở trên người Bạch Hổ Yêu Vương. Hắn tựa hồ có thể quyết định ai thắng ai thua. Thời gian ba ngày thoáng cái đã đến. Sáng sớm, doanh trại của Hắc Long Quan và Kỳ Lân Vương Tử bạo phát ra tiếng la hét kịch liệt. Trong tiếng hô của đạo binh hai phe, Đại Viên Vương cùng Kỳ Lân Vương Tử đạp không mà đến, trực tiếp đi tới vị trí giữa hai đại trận doanh. Khí thế của hai người đối chọi gay gắt, không ngừng leo lên phía trước, chỉ nghe Kỳ Lân Vương Tử nói. Trận chiến này không chết không thôi, ngươi có dám bố trí cấm chế không? Chương 899, không chết không thôi, Bạch Hổ phá trận. Kỳ Lân Vương Tử vừa nói ra lời này, Đại Viên Vương lập tức lộ ra một tia cười gằn. Tốt, vậy thì bày ra cấm chế, không chết không thôi. Đến cảnh giới này của bọn họ, thật sự muốn đi, xác suất muốn ngăn cản bọn họ là rất thấp. Cho nên một khi bố trí cấm chế có chặn lại, muốn lại thong dong đào tẩu sẽ không đơn giản như vậy. Đây là thật sự cắt đứt hết thảy đường lui, không thành công thì thành nhân. Đối mặt với khiêu khích của Kỳ Lân Vương Tử, Đại Viên Vương không hề sợ hãi, tất cả những thứ này đều nằm trong tính toán của hắn. Kỳ Lân Vương Tử cũng hoàn toàn không biết, Đại Viên Vương đã sớm chôn xuống những phục bút khác, Đây là kết cục càng tiến thêm một bước để cho mình đi hướng bại vong. Ở nơi xa xôi, ánh mắt mọi người đều nhìn về nơi này, các lộ cường giả của yêu tộc đều đã nhìn thấy kết cục. Chỉ có điều còn cần bọn họ tận mắt chứng kiến toàn bộ sự kiện chấm dứt, yêu tộc thiên mệnh quật khởi. Trong tay Kỳ Lân Vương Tử cùng Đại Viên Vương tràn ngập pháp lực, vô số lực lượng tràn ngập ra bốn phương tám hướng. Trong thời gian ngắn ngủn, khu vực một dặm, từng tầng cấm chế rậm rạp dâng lên. Cuối cùng, bọn chúng tạo thành một cái mạng lưới cấm chế to lớn. Chỉ cần lực lượng đơn thuần cũng đủ để ngăn cản hai người trong thời gian một khắc đồng hồ, như vậy cũng đã đủ rồi. Hai người cách không nhìn nhau trong phạm vi một dặm, khí tức dần dần không ngừng tăng lên. Rất nhanh khí tức của hai người đều đạt tới đỉnh điểm, thân thể của hai người bắt đầu xuất hiện biến hóa cực lớn. Đại Viên Vương không ngừng bành trướng, đã hóa thành vượn hầu khổng lồ cao ba trượng. Phương Thiên Hỏa Kích trong tay cũng biến hóa theo hình thể của hắn, áo giáp trên người cũng giống như vậy, phảng phất hóa thành thái cổ ma thần. Khí tức phô thiên cái địa cuốn tới Kỳ Lân Vương Tử. Vương Tử Kỳ Lân tay cầm trường thương, thân thể cũng bành trướng cao ba trượng. Toàn thân phủ đầy vảy nhẵn nhụi, đầu lâu hóa thành Kỳ Lân đầu, khí tức điên cuồng bành trướng, trong khoảng thời gian ngắn liền đạt đến trình độ khó tin, một vòng ánh sáng màu bạc sẫm vần quanh toàn thân. Hai người đều đã hiện ra trạng thái cường đại nhất của mình, chỉ là mơ hồ nhìn lại, có thể thấy trên người hai người vẫn có dấu vết không cân đối. Bộ lông sau lưng Đại Viên Vương có một bộ phận màu sắc hơi hơi biến thành màu đen, những bộ lông này tựa hồ đều là từng sợi rễ thì thật nhỏ, ở trong không khí có chút rung động. Kỳ Lân Vương Tử cũng như thế, trên lân phiến nhẵn nhụi trên người hắn có một bộ phận vảy đã biến thành màu đen. Những vảy đen này nhìn kỹ thì dường như là những gương mặt vặn vẹo. Cho dù hai người là thiên mệnh chi tử cao quý, tu luyện công pháp cao cấp nhất, cũng vẫn không thoát khỏi tình huống bị nhiễm dị, chỉ là tình huống nghiêm trọng và đơn giản hay không. Lý Thanh đang quan sát chiến trường từ xa thông qua thân thần minh. Những thiên mệnh chi tử này gần như là đích truyền, tu luyện công pháp hoàn mỹ nhất, cũng tránh không được dị nhiễm bộc phát. E rằng mấy vị tiên nhân kia cũng có vấn đề như vậy. Dù sao cũng từ gia các thần cơ nơi đó, hắn đã từng bắt được sơ hở của hỗn động âm dương đạo quân. Sơ hở này nhất định có nguyên nhân với dị hóa. Chung quy là công pháp bị lực lượng của trời ảnh hưởng, đây là vấn đề khó tránh khỏi. Thở ra một hơi thật sâu, trong ánh mắt của hắn tràn ngập suy tư. Trận đại chiến phương xa bắt đầu, Kỳ Lân Vương Tử cùng Đại Viên Vương như là lưu quang, trong nháy mắt va chạm vào nhau. Chiến kích và trường thương tỏa ra hào quang, ở trong tay hai người giống như hóa thành vật thể có sinh mệnh, điên cuồng va chạm. Lúc này hai người pháp võ hợp nhất, nhất cử nhất động đều có được uy năng lớn lao. Hào quang của pháp thuật nở rộ trên trường thương, chiến kích của Đại Viên Vương mang theo một mảnh ánh lửa màu đen, ánh lửa này có thể đốt cháy vạn vật đi qua nơi nào, tất cả thực vật đều bị đốt thành cho bụi. Trường thương của Kỳ Lân Vương Tử mang theo một mảnh liệt diễm đỏ đậm, phảng phất có nhiệt độ cực cao, đồng dạng có thể đốt cháy vạn vật. Hai loại pháp thuật hỏa hệ khác nhau, đều có trọng điểm khác nhau, nhưng ở trong tay bọn họ đều phát huy ra uy năng hủy thiên diệt địa. Ầm ầm ầm, người tới ta điên cuồng va chạm, phóng ra uy năng vô tận. Theo bọn họ đại chiến, tất cả ánh mắt đều rơi vào trên người hai người. Kết cục của cuộc chiến tranh này sẽ quyết định hướng đi của tất cả. Lúc này, Thanh Nhãn Xà Vương vô thanh vô tức đi tới doanh trại của Kỳ Lân Vương Tử. Một tiếng giống to rõ vang lên, Bạch Hổ Yêu Vương, còn chưa phá trận. Nương theo thanh âm của hắn vang lên, đại trận bao trùm doanh trại bỗng nhiên phát ra dao động kịch liệt. Tiếp theo một cái chớp mắt, ầm ầm nghiền nát, Bạch Hổ Yêu Vương hóa thành một đầu bạch hổ ngửa mặt lên trời thét dài. Đại trận đã phá, còn không mau tới đây. Hắc Long Quan sớm đã mở rộng, mấy vạn đạo binh đã mãnh liệt vọt ra. Trong doanh trại, theo đại trận vỡ vụn, tất cả đạo binh đều thập phần mộng bức. Sắc mặt Hắc Báo Yêu Vương và Dạ Miêu Yêu Vương cũng đại biến, Bạch Hổ Yêu Vương, ngươi làm sao dám phản bội. Hai người phẫn nộ mắng mỏ, nhưng Bạch Hổ Yêu Vương ngửa mặt lên trời thét dài, chim khôn chọn cành cây mà đậu. Kỳ Lân Vương Tử vốn yếu thế, bây giờ sắp bại vong. Ta tự nhiên chỉ có thể bắt các ngươi đến lập công. Lúc này, đại quân Hắc Long Quan đã tới, trong nháy mắt liền xông về doanh trại. Nguyên bản Kỳ Lân Vương Tử đang đánh nhau kịch liệt với Đại Viên Vương, sắc mặt càng vô cùng ngưng trọng. Trong lòng của hắn một mảnh thông thấu, hắn biết mình khả năng dẫm vào bẫy dập Đại Viên Vương. Đại Viên Vương, thủ đoạn của ngươi hay thật, ngay cả thủ hạ của ta cũng phản rồi. Đại Viên Vương cười ha ha, nếu biết, còn không quỳ xuống đất cầu chết. Toàn thân Kỳ Lân Vương Tử bị liệt diễm thiêu đốt, lúc này hắn đã biết mình không còn đường lui. Toàn bộ may mắn trong lòng đều chém tới, đường hẹp gặp nhau kẻ gan dạ thắng, cầu sống trong chết chỉ có một con đường. Muốn cho ta chết, bằng bản lĩnh tới bắt đi. Nương theo tiếng nói hạ xuống, hắn bước ra một bước, tất cả tinh thần đều tập trung ở trên người Đại Viên Vương. Thương xuất như rồng, giờ khắc này cả người hắn đều hòa làm một thể với trường thương, nhất cử nhất động đều có được lực lượng vô hạn. Đại Viên Vương thét dài một tiếng, chết đi. Trường kích như rồng trực tiếp nghênh đón, hai người chiến đấu càng thêm khủng bố. Quả thực biến thành hai đạo ảo ảnh, hỏa diễm chi long ở trong cấm chế va chạm, tựa như sinh vật thần thoại cổ xưa, dã man chiến đấu. Lý Thanh đứng ở phương xa yên lặng quan sát, kinh nghiệm chiến đấu thật sự của hắn cũng không nhiều. Đại đa số thời điểm kinh nghiệm chiến đấu của hắn đều đến từ trí nhớ của người khác. Đây là lần đầu tiên hắn chân chính chứng kiến đại chiến cấp bậc thần hồn đỉnh phong, đặc biệt là tu sĩ yêu tộc. Thành quả tu luyện của tu sĩ yêu tộc, càng tinh thông thân thể, cường tráng, không thể hủy diệt. Đạo môn và chư tử bách gia tinh thông pháp, thân thể cũng không phải sở trường của bọn họ, cho nên công kích của bọn họ càng tinh thông các loại pháp thuật cùng đạo khí. Lý Thanh đang yên lặng quan sát ghi chép, thời gian chậm rãi trôi qua một khắc đồng hồ. Doanh trại của Kỳ Lân Vương Tử đã không ngăn cản được, đang không ngừng bị công phá. Rất nhiều đạo binh lựa chọn đầu hàng. Ngay cả hai vị yêu vương cũng đang bên trái chống đỡ bên phải, ngăn cản bốn vị tu sĩ nguyên thần vây công, bọn họ cũng đã bất chấp doanh trại. Chương 900, Kỳ Lân Đạp Thiên, Thiên Mệnh Nhất Thống. Binh bại như núi đổ, kết quả tan tác của đại quân Kỳ Lân Vương Tử đã không thể vãn hồi. Trong cấm chế, sắc mặt Đại Viên Vương điên cuồng phóng ra, vô tận vui sướng nương theo tiếng hô. Trong tay điên cuồng vung trường kích của mình, hỏa diễm màu đen toàn thân vô cùng bạo ngược lóng lánh. Ha ha ha, ngươi nhất định phải thua. Doanh trại của ngươi đã bị phá, ngươi đã không còn hy vọng. Kỳ Lân Vương Tử một cái đầu Kỳ Lân ngẩng cao, ánh mắt lóe ra hàn mang vô tận. Ta là thiên mệnh chi tử, chỉ cần ta không chết thì còn có hy vọng. Muốn bằng loại thủ đoạn này mà mài mòn tâm khí của ta, tuyệt đối không có khả năng. Tới đây đi, chúng ta đánh một trận quyết định thắng bại, nhìn xem rốt cuộc là ngươi mạnh hay là ta mạnh. Lúc này, ngọn lửa màu đỏ thiêu đốt toàn thân Kỳ Lân Vương Tử càng thêm kịch liệt. Giờ khắc này, hắn giống như đang thiêu đốt tính mạng của mình. Mà Kỳ Lân Vương Tử xác thực đang thiêu đốt tánh mạng của mình, đây là cơ hội cuối cùng của hắn. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đã hóa thành hỏa diễm, cả người lần nữa bành trướng một trượng, biến thành hỏa diễm cự nhân cao tới 4 trượng. Trường thương trong tay cũng hoàn toàn bốc cháy, giống như hóa thành hỏa diễm, thẳng tắp xiết về phía Đại Viên Vương. Ánh mắt Đại Viên Vương sắc bén, trực tiếp nghênh đón. Hắn nhìn ra tâm lý ngọc đá cùng vỡ của đối phương, thế công của hắn nhìn như mãnh liệt, kỳ thực xen lẫn 3 phần thế thủ, mục đích chính là vì kéo dài thời gian. Vừa không thể lâu, lúc này mấy đại yêu vương đang thanh lý đạo binh, rất nhanh bọn họ có thể tới trợ giúp. Chỉ cần hắn chống đỡ được, đối phương nhất định phải chết. Ánh mắt của Lý Thanh nhìn chăm chú vào Kỳ Lân Vương Tử thiêu đốt sinh mệnh. Rốt cuộc là nhân vật quả quyết, làm ra lựa chọn chính xác nhất. Hiện tại phải xem Đại Viên Vương có thể chống đỡ đến lúc nào, đứng về phía ai. Lý Thanh cũng không xác định được rốt cuộc kết cục cuối cùng này là ai thắng ai thua. Đại Viên Vương ở dưới công kích mãnh liệt của Kỳ Lân Vương Tử, trở nên có chút chật vật, lúc này nắm chắc thắng lợi trong tay, hắn tự nhiên sẽ không liều mạng. Chỉ là không ngừng ngăn cản liệt diễm thiêu đốt 4 phía, trường thương công kích. Thân hình không ngừng biến hóa, trường kích trong tay cũng là 4 lạng bạt ngàn cân không ngừng dẫn dắt công kích. Doanh trại của Kỳ Lân Vương Tử đã bị công phá hoàn toàn, tất cả đạo binh đều đã quỳ phục xuống. 6 cao thủ nguyên thần im lặng tiến gần về phía chiến trường. Bọn họ phân ra 6 phương, đồng thời thi triển ra pháp thuật cường đại, hướng về cấm chế mà hai người thi triển bao phủ mà đi. Ầm ầm ầm, cấm chế kịch liệt run rẩy, tựa hồ trong nháy mắt tiếp theo sẽ triệt để hỏng mất. Kỳ Lân Vương Tử cảm giác được nguy cơ đập vào mặt, con người hắn co rụt lại, trong ánh mắt lộ ra vẻ quyết tuyệt. Hắn biết mình không có thời gian chậm trễ nữa, hắn chỉ có một cơ hội đánh một kích. Trường thương đột nhiên co rụt lại, tất cả hỏa diễm vào giờ khắc này thu hồi toàn bộ vào trong cơ thể, thậm chí thân thể của nó cũng trong nháy mắt thu nhỏ lại bằng kích thước của người bình thường. Nhưng giờ phút này trường thương trong tay hắn đã biến thành màu đỏ rực trong suốt, trên đầu Kỳ Lân của hắn tràn ngập ánh sáng đỏ rực. Kỳ Lân Đạp Thiên, thương hại chúng sinh. Giờ khắc này, hắn phảng phất biến thành Kỳ Lân chân chính. Toàn bộ thân thể hóa thành một ánh lửa, phảng phất như một ngọn lửa, Kỳ Lân ở trong hư không xuyên toa, chỉ trong nháy mắt liền đi tới trước mặt Đại Viên Vương. Đại Viên Vương lúc này cũng sởn cả tóc gáy, một cỗ nguy cơ tử vong đập vào mặt. Trong lòng hắn dâng lên một tia minh ngộ, ngăn không được hắn nhất định phải chết, tất cả hoàng đồ bá nghiệp đều tan thành cho bụi. Giây phút cuối cùng bị người ta lật bàn, không chút do dự, toàn thân hắn đột nhiên nở rộ một mảnh ngân quang, thân thể lần nữa bành trướng đạt tới cao 10 trượng, thân thể tựa như kim loại chú tạo. Trường kích trong tay đã che trời dập đất hướng về phía hỏa quang kỳ lân trước mặt nện xuống. Giờ khắc này, lực lượng của hắn đã tăng lên tới cực hạn. Ma viên ầm ầm, diệt sạch vạn vật. Hắn thi triển ra lực lượng mạnh nhất của mình, trường kích trong tay mang theo một cỗ khí tức hủy diệt vạn vật rơi xuống. Hỏa diễm kỳ lân cùng trường kích màu đen vào giờ khắc này va chạm với nhau, kịch liệt va chạm, điên cuồng phun trào. Thời gian đều đình chỉ, tất cả mọi người ngừng hô hấp, nhìn một màn trước mắt này. Tiếp theo một cái chớp mắt, gió nổi lên, mây cũng động. Trường kích màu đen to lớn ầm ầm nghiền nát, một đạo hỏa quang đột nhiên xuyên qua ngực bụng đại viên vương. Ánh lửa trùng điệp đụng vào cấm chế phía vương hậu đại viên, toàn bộ cấm chế rốt cuộc chống đỡ không được ầm ầm nghiền nát. Thân ảnh kỳ lân vương tử từ trong ánh lửa chậm rãi hiện lên, trên mặt của hắn lộ ra một tia hờ hứng. Lúc này, trên mặt đại viên vương lộ ra một tia khâm phục, thật sự là lợi hại, lại có thể đánh nát trường kích của ta, đáng tiếc người cuối cùng vẫn thua. Ngực của đại viên vương xuất hiện một cái lỗ lớn, nhưng so với thân thể 10 trượng của hắn mà nói, chẳng qua chỉ là một phần nhỏ của ngực bụng, tuy ánh lửa quấn quanh, nhưng cũng chỉ tổn thương một phần năm ngực bụng. Trong mắt kỳ lân vương tử mang theo một tia mất mát và tiếc nuối, đáng tiếc, kỳ kém một chiêu. Hỏa diễm trên người lặng yên hoàn toàn tắt, thân thể của nó xuất hiện vô số vết rạn, tiếp theo một cái chớp mắt, ầm ầm vỡ vụn, biến thành vô số xương khói. Hiển nhiên, một đòn vừa nãy, hắn mạnh mẽ đánh nát trường kích của đại viên vương, cũng không phải hoàn toàn không thương tổn gì mà là nhận lấy phản chấn chí mạng. Hắn xuyên qua thân thể đại viên vương. Lực lượng lại không thể sinh ra dư âm xé nát thân thể đại viên vương, là bởi vì nguyên nhân lực lượng tổn thất. Cuối cùng lực lượng hao hết, thân thể cắn trả rốt cuộc không áp chế được, cũng ý nghĩa thiên mệnh không còn chiếu cố hắn nữa. Nếu lúc đó hắn xuyên qua đầu của đại viên vương, chỉ sợ dưới sự gia trì của thiên mệnh, hắn còn có một đường sinh cơ, rất nhiều tu sĩ nguyên thần ở bốn phía tất nhiên sẽ cứu hắn. Hiện tại đại viên vương thiên mệnh đã hoàn toàn áp chế hắn, rất nhiều nguyên thần cũng sẽ không cứu hắn. Tử vong chính là kết cục duy nhất của hắn. Kỳ lân vương tử bại vong, đại viên vương ngửa mặt lên trời thét dài. Từ nay về sau, ta là thiên mệnh của yêu tộc. Cùng với tiếng gầm đinh tai nhức óc, toàn bộ thế giới đều bộc phát ra tiếng nổ vang thật lớn. Thời gian trong dòng sông dài, vòng xoáy thiên mệnh của đại viên vương cắn nuốt thiên mệnh của kỳ lân vương tử. Thiên mệnh của hắn trực tiếp bành trướng đến gấp 3 lần nguyên bản, triệt để trở thành thiên mệnh chi tử của yêu tộc. Vô số binh lính và tu sĩ yêu tộc ở xung quanh, hơi quỳ gối với hắn. Chúc mừng đại viên vương, chúc mừng đại viên vương, thiên mệnh, thiên mệnh, thiên mệnh, từng tiếng giống đinh tai nhức óc vang vọng toàn bộ bầu trời, vô số tu sĩ đều đang điên cuồng rít gào. Bầu trời Nam Cương dường như bao phủ trong một bầu không khí kỳ lạ. Từng đội đạo binh trong thành thị yêu tộc, còn có các lộ tu sĩ đều đang đi về biên quan Nam Cương. Thiên mệnh của yêu tộc đã quyết định, tiếp theo chính là trần binh biên quan. Tùy thời chuẩn bị đột nhập Cửu Châu. Thiên mệnh tranh phách chân chính sắp bắt đầu, lực lượng yêu tộc hội tụ ở cuối cùng. Lý Thanh nhận ra sự thay đổi trong các thành thị của yêu tộc, ánh mắt hắn lộ ra vẻ ngưng trọng. Thiên mệnh vừa thành, liền muốn hành động sao? Nếu thấy hay vui lòng cho mình xin một đăng ký và một like. Ai có lòng có thể ủng hộ tiền trà nước theo thông tin mình để... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dưới phần mô tả. Cảm ơn các bạn. Chương 901, chân bảo áp lực, đại cục ở ta. Phản ứng của yêu tộc thật ra rất nhanh. Lúc này mới vừa quyết ra thiên mệnh chi tử, từng thành thị đã phái ra đạo binh. Bước đầu tính ra đại khái ở khoảng 60 vạn đạo binh. Lúc này, Lý Thanh đã nắm giữ toàn bộ lực lượng của bốn vực Cửu Châu. Cuối cùng mỗi một đạo thống có thể xuất ra bao nhiêu binh lực đều nằm trong tính toán của hắn. Yêu Phật quỷ ma tổng cộng sẽ không vượt qua tổng sản lượng 200 vạn đạo binh. Tam đại đạo môn cùng chư tử Bách Gia cộng lại ước chừng có 500 vạn đạo binh. Trong đó chư tử Bách Gia và Nho đạo cộng lại có gần 200 vạn, 6 đại thiên mệnh chi tử chia cắt, trong đó vượt qua 2/3 đều là nội tình của các đạo thống cùng Nho gia. Còn lại đều là đạo binh và tu sĩ của đại đường Hoàng Triều tích lũy quá khứ, còn có một số tán tu cũng đã bị hấp thu vào. Bây giờ yêu đạo thiên mệnh nhất thống. 60 vạn đại quân tập trung ở biên quan, trong nháy mắt đã mang đến áp lực cực lớn cho chân bảo đạo. Phía nam là địa bàn của chân bảo đạo, lúc này bọn họ đã nhận được tin tức. Sắc mặt Hoàng Vạn Triều ngưng trọng, ánh mắt nhìn về phía rất nhiều đại thần trong triều đình. Chư vị, yêu tộc thiên mệnh nhất thống, bây giờ 160 vạn đạo binh tập trung ở biên quan. Chư vị xem tiếp theo nên làm gì? Hoàng Vạn Triều có một nửa địa bàn ở Nam Châu, một nửa khác thuộc về Lý Phượng Tiên và Bạch Vô Tuyết. Địa bàn của ba người đan xen lẫn nhau, cho nên tấn công ai cũng sẽ khiến một bên khác chú ý, hình thành thế giằng co. Ngại bởi đàm phán lúc trước, bọn họ vẫn luôn duy trì hòa bình, nhưng đã âm thầm thông qua đủ loại phương thức giao thủ. Đặc biệt là đạo binh tuần tra khu vực biên cảnh, gần đây cũng thường xuyên phát sinh ma sát, tu sĩ vụng trộm giao thủ cũng không ít. Dù sao chiến tranh lần này liên quan đến người được phong thần, cũng có nghĩa là tiên nhân thứ 9 trong thiên địa được sinh ra. Trong chân bảo đạo tứ đại kiếp cảnh tu sĩ cũng tranh rất lợi hại, nhiều khi ma sát đều sẽ thấy máu. Điều này cũng dẫn đến tranh đấu giữa ba thế lực lớn càng ngày càng kịch liệt, ai cũng muốn cho thiên mệnh chi tử mình nâng đỡ trở thành thiên mệnh duy nhất của chân bảo đạo. Giọng nói của Hoàng Vạn Triều vang vọng khắp triều đình. Lúc này, trên triều đình có trường sinh, pháp tướng, nguyên thần tu sĩ, còn có rất nhiều quan viên tâm phúc của Hoàng Vạn Triều, đại tướng. Bọn họ đều đang suy tư ý nghĩa phía sau chuyện này. Lúc này, một vị tu sĩ nguyên thần Bách Linh đạo nhân nhảy ra khỏi đám người. Người này chính là một trong những tu sĩ nguyên thần mà Lý Thanh âm thầm khống chế, trên triều đình chính là phân thân của hắn. Đại vương, yêu tộc thiên mệnh nhất thống, tất nhiên mang đến áp lực cực lớn. Biên quan muốn giữ vững, ít nhất gần 30 vạn đạo binh. Đại vương có thể thông chi cho hai vị thiên mệnh chi tử khác, mỗi một mạch đều xuất ra 10 vạn đạo binh. Trong tay đại vương có 40 vạn đạo binh, là người có thực lực mạnh nhất trong ba đại thiên mệnh. Mà hai nhà khác bất quá 30 vạn đạo binh, chỉ cần đi 10 vạn, thực lực bọn họ cộng lại cũng chỉ có thể địch nổi đại vương. Phần thắng của đại vương càng mạnh hơn, nhưng hai đại đạo thống khác hẳn là cũng có thể nhìn thấy vấn đề, muốn thuyết phục bọn họ xuất binh 10 vạn cũng không dễ dàng. Cho nên đại vương phải bày ra tư thái cứng rắn, nếu bọn họ không muốn, đại vương liền lập tức rút khỏi biên quan thả yêu tộc tiến vào. Đại vương có 40 vạn đạo binh trong tay, cho dù nhường ra toàn bộ Nam Châu, cũng sẽ không có vấn đề gì. Đến lúc đó, Lý Phượng Tiên và Bạch Vô Tuyết tất nhiên sẽ đối mặt với quân tiên phong của yêu tộc. Trong đó hơn phân nửa lãnh thổ của Bạch Vô Tuyết đều ở Nam Châu, đến lúc đó hắn không thể lui, một khi đại chiến với yêu tộc, tất nhiên tổn thất thảm trọng. Đạo binh vượt qua 10 vạn, có thể bộc phát ra uy lực, thậm chí có thể chém giết trường sinh. 40 vạn chênh lệch, đủ để cho Bạch Vô Tuyết tuyệt vọng. Chỉ cần đại vương đưa ra, Bạch Vô Tuyết cũng chỉ có thể lấy đại cục làm trọng, nếu không hắn chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Bạch Vô Tuyết chỉ cần phái đạo binh ra, hai nhà chúng ta liên thủ tạo áp lực cho Lý Phượng Tiên, Lý Phượng Tiên cũng không thể không theo. Nếu không chúng ta liên thủ diệt hắn trước, đại vương binh lực hùng hậu, ở phương Nam là đứng đầu, đại vương lựa chọn đại cục. Cốt lõi của kế sách này chính là đại cục ở chỗ ta. Quyết định của đại vương có thể thay đổi toàn bộ thế lực phân bố ở Nam Châu, mặc dù trong đó sẽ có bỏ qua và trả giá, nhưng đại vương là cường giả, Lý Phượng Tiên và Bạch Vô Tuyết là kẻ yếu. Vì tương lai, bọn họ nhất định phải lấy đại cục làm trọng, bởi vì cái gọi là hai bên hại lấy nhẹ. Đại vương chỉ cần thi triển kế này, bọn họ liền tránh cũng không thể tránh. Nếu như bọn họ muốn ngọc đá cùng vỡ, vậy đại vương liền rút về toàn bộ binh lực cố thủ Sa Châu và một bộ phận Nam Châu giáp giới. Đến lúc đó, Bạch Vô Tuyết chắc chắn sẽ chết dưới đại quân yêu tộc, nhưng đại quân yêu tộc cũng sẽ bị tiêu hao. Cho dù yêu tộc chiến thắng, mục tiêu của hắn cũng sẽ không chọn đại vương. Tất nhiên là Lý Phượng Tiên càng nhỏ yếu. Sau khi giải quyết hai đại thiên mệnh này, mới có thể đặt mục tiêu lên người đại vương. Đại vương ở trong toàn bộ thế cục, chỉ cần làm tốt chuẩn bị xuất binh bất cứ lúc nào, uy hiếp yêu tộc tự nhiên sẽ có lựa chọn. Bọn họ hiểu được 10 ngón thương tổn không bằng cắt một ngón tay. Tất nhiên sẽ dốc hết toàn lực tiêu diệt tồn tại thôn vệ nhỏ yếu. Đại vương còn có thể âm thầm thu nhận đạo binh tan tác, trực tiếp lớn mạnh thực lực của mình. Đến lúc đó, khi yêu tộc binh lâm Lý Phượng Tiên thành, đại vương đã trực tiếp xuất thủ tấn công sau lưng yêu tộc. Điều động tất cả lực lượng của mạch ta, trực tiếp quyết một trận tử chiến với yêu tộc. Một trận chiến định nam, đến lúc đó lại hội tụ toàn lực, tranh bá Cửu Châu. Lúc này Bách Linh đạo nhân dõng dạc, nói ra bản kế hoạch và kế hoạch to lớn của mình. Hoàng Vạn Triều nghe kế hoạch của Bách Linh đạo nhân, trong mắt lập tức lộ ra một tia ánh sáng. Kế hoạch này quả thật lợi hại, hơi phân tích. Hắn đã nắm chắc được ảo diệu trong đó. Nói trắng ra, ngay ở chỗ binh lực của hắn hùng hậu, có được đủ lực lượng, có thể một mình chống lại yêu tộc ít nhất 2/3 thực lực. Lấy lui làm tiến, Không cần lấy đại cục làm trọng, chỉ cần tìm đúng cơ hội, thì có tư cách đánh một trận. Các tu sĩ trường sinh khác cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía Bách Linh đạo nhân. Dưới trướng Hoàng Vạn Triều có ba vị tu sĩ trường sinh, bọn họ theo thứ tự là Thần Cốt đạo nhân, Linh Thần đạo nhân, Diệt Hồn đạo nhân. Ba người này đều yên lặng đánh giá Bách Linh đạo nhân, nhìn chăm chú lấy tinh thần của đối phương, tìm kiếm xem trên người của hắn có cái gì khác hay không. Nhưng bọn họ vẫn không tìm thấy trên người Bách Linh đạo nhân có vấn đề gì. Bách Linh đạo nhân thay đổi chính là kết cấu tư tưởng, toàn bộ nhận thức đều đã hoàn toàn thay đổi, hắn vẫn là hắn, chỉ là không người nào biết tư tưởng của hắn đã thay đổi. Hoàng Vạn Triều cẩn thận suy tư, ánh mắt nhìn về phía những người khác. Chư vị, kế này của Bách Linh đạo nhân các ngươi cảm thấy có được hay không? Diệt Hồn đạo nhân khẽ gật đầu, kế này vòng vòng đan xen, bất luận lựa chọn như thế nào, chúng ta đều đứng ở thế bất bại. Nhưng vấn đề duy nhất nằm ở chỗ chư tử Bách Gia và Nho Đạo Long Châu giáp giới với chúng ta sẽ làm như thế nào? Chương 902, Tổn địa quốc diệt, tổn nhân quốc sinh. Binh lực của bọn họ cũng không phải số ít. Nếu như bọn họ thừa dịp loạn cào một cái, đối với chúng ta mà nói cũng là tai họa ngập đầu. Nghe nói như thế, Hoàng Vạn Triều cũng nhướng mày. Lúc này Bách Linh đạo nhân mỉm cười nói, muốn giải quyết kỳ thật rất dễ dàng. Tình huống thứ nhất, nếu hai đại thiên mệnh chi tử khác nguyện ý phái ra đạo binh, chư tử Bách Gia tự nhiên cũng sẽ không dễ dàng xuất binh đến đây. Nếu bọn họ không phái đạo binh, chiến cuộc lâm vào hỗn loạn, mà chư tử Bách Gia cùng Nho Môn lại tới tiến công. Đại vương có thể khởi tinh nhuệ, trực tiếp tấn công bộ phận Long Châu. Đưa toàn bộ Sa Châu và Nam Châu ra. Đại vương cần chỉ là chỗ cư trú nhất thời. Đến lúc đó bất luận là nhà nào tiến vào Sa Châu và Nam Châu, đều phải đối mặt với đại quân yêu tộc. Cái gọi là tổn địa mất người thì quốc diệt, nhưng tổn địa mất thì quốc tồn. Đại vương chỉ cần 40 vạn đạo binh trong tay không rơi, vậy thì vĩnh viễn có cơ hội lật bàn. Chỉ cần chư tử Bách Gia Lâm vào đại chiến với yêu tộc, vậy tình hình chiến đấu liền không phải do bọn hắn lựa chọn. Đại vương chỉ cần nắm đúng thời cơ, một lần nữa giết về Sa Châu và Nam Châu, liền có thể nhất cử định càn khôn. Không chỉ có thể giải quyết một bộ phận hậu hoạn của chư tử Bách Gia, còn có thể triệt để tiêu diệt tất cả đối thủ cạnh tranh phía Nam. Nghe nói như thế, Hoàng Vạn Triều cũng không khỏi thở ra một ngụm chọc khí thật sâu. Kế hoạch của Bách Linh đạo nhân, các phương diện đều cân nhắc đến. Đặc biệt là một câu kia, tổn địa thất nhân tác diệt quốc, tổn nhân mất địa tác quốc tồn. Trong đó ẩn chứa triết lý, nhân tài mới là nhân tố mấu chốt để định đỉnh thiên hạ chiến thắng tất cả. Tài nguyên và đất đai đều chỉ là phụ trợ mà thôi. Ba vị tu sĩ trường sinh khác cũng lộ ra vẻ ngạc nhiên, bọn hắn cũng từ trong lời nói của Bách Linh đạo nhân ngửi thấy được đại trí tuệ. Ba người cũng không khỏi lau mắt mà nhìn đối với vị Bách Linh đạo nhân đã từng không hiển sơn không lộ thủy này. Tất cả những điều này đều chỉ là do Lý Thanh ở sau lưng thao túng mà thôi. Tất cả những lời giải thích đều là Lý Thanh thông qua liên hệ tâm linh mà báo cho Bách Linh đạo nhân biết mà thôi. Một thế giới khác, người thân kinh Bách Chiến đưa ra đạo lý, tự nhiên ẩn chứa trí tuệ mà thổ dân thế giới này không cách nào tưởng tượng. Đó là một thế giới không có bất kỳ lực lượng siêu phàm nào, vận dụng đối với người và kế sách đã đạt đến cực hạn. Lấy yếu thắng mạnh, lấy thân yếu đuối bước lui siêu cấp đại quốc đã từng là hai, trong lịch sử 5.000 năm cũng chỉ có một lần này. Thở ra một ngụm chọc khí thật sâu, tất cả mọi người lâm vào trầm ngâm. Chỉ nghe giọng nói nghiêm túc của Hoàng Vạn Triều, phát thiếp cho Lý Phượng Tiên và Bạch Vô Tuyết. Bảo bọn họ mỗi người ra 10 vạn đạo binh đi tới biên quan trấn thủ. Nếu không ta sẽ nhường ra Nam Châu, để bọn họ đi liều mạng ngươi chết ta sống với đại quân yêu đạo. Hoàng Vạn Triều chọn dùng kế sách của Bách Linh đạo nhân, không chút do dự lựa chọn đại cục ở kế hoạch của ta. Một trận sóng ngầm cuồn cuộn, lặng lẽ truyền bá ra, thiên cơ của Cửu Châu tứ vực trở nên càng thêm hỗn loạn. Lý Thanh nhìn biến hóa ở phía Nam, trong mắt lộ ra một tia ý cười khó hiểu. Kẻ yếu mới cần lấy đại cục làm trọng, mà bản thân cường giả chính là đại cục. Ở trong thế giới hiện thực, ở trong thế giới không có siêu phàm, mạnh được yếu thua, luật rừng đã sớm diễn dịch vô số lần. Cường giả chân chính không thèm để ý đến đại cục, trí tuệ chiến tranh tập đoàn 5.000 năm, các ngươi chưa từng trải qua. Một trong những bảo khố lớn nhất của Lý Thanh, tri thức lịch sử quân sự đến từ kiếp trước, mỗi một cái đều là bảo vật và tinh hoa được tôi luyện vô số lần. Thế giới này bởi vì có lực lượng siêu phàm, hiểu biết cùng vận dụng đối với chiến tranh rõ ràng là yếu hơn kiếp trước. Cho dù là binh gia của thế giới này, kế sách của bọn họ cũng chỉ dừng lại ở cấp bậc cổ đại, chiến tranh vũ khí lạnh còn chưa thăng hoa đến độ cao chiến lược. Đây là sự khác nhau do sức mạnh của thế giới khác nhau tạo thành. Tất cả kế hoạch hiện tại của Lý Thanh đều đang ảnh hưởng đến chiến lược ở cấp bậc cao hơn. Hơn nữa trong mỗi một thế lực đều có một lượng lớn quân cờ do hắn sắp xếp, còn có Tôn Càn Khôn thông qua đủ loại phương thức âm thầm ảnh hưởng. Tất cả mọi người ở trong tay hắn đều là trạng thái 100% trong suốt, mỗi một hành vi, mỗi một động tác, mỗi một cái kế hoạch đều hoàn toàn không cách nào che giấu, tự nhiên để cho chiến lược của hắn chấp hành càng thêm thông thuận. Hít một hơi thật sâu, Lý Thanh nhìn về phía đông. Giải quyết xong chuyện yêu tộc, kế tiếp chính là Đông Hoang. Thần linh thân lặng yên không tiếng động rời khỏi phía nam, cấp tốc hướng về phương đông mà đi. Mục tiêu kế tiếp là thiên mệnh chi tử của quỷ đạo. Lúc này, rất nhiều tu sĩ trường sinh, kiếp cảnh của yêu đạo đều đưa mắt đặt ở trên chiến trường lần này. Tổ điện của yêu tộc, bốn bóng người lẳng lặng xuất hiện ở nơi này. Bọn họ là bốn vị kiếp cảnh yêu thần của yêu tộc, Thao Thiết yêu thần, Thực Long yêu thần, Thanh Khâu yêu thần, Vạn Mục yêu thần. Nhưng bọn họ đều chỉ là hình chiếu ở đây, chân thân đều đang thi hành nhiệm vụ của mình. Chỉ nghe thanh âm của Thao Thiết yêu thần trầm thấp nói, mấy vị đạo hữu, thiên mệnh chi tử rất nhanh đã phân ra thắng bại, toàn bộ quá trình ta đã điều tra qua. Nguyên nhân là do yêu vương giết của nhất mạch Vạn Mục yêu thần đưa ra một kế sách. Sau khi đại viên vương tiếp thu, thành công bố trí cạm bẫy, dẫn chân long công tử vào cuộc, sau đó chém giết hắn. Sau khi tin tức truyền ra, Kỳ Lân vương tử lập tức tiến đánh Hắc Long Quan, nhưng đại viên vương cũng đã chạy đến, chiếm cứ Hắc Long Quan, sau khi chiếm đoạt đạo binh hội tụ gấp đôi thực lực, chiếm cứ thượng phong. Kỳ Lân vương tử dùng kế sách của Bạch Hổ đạo nhân, đánh lui ba lần công kích mạnh nhất của đại viên vương, sau đó hạ thiếp chiến đấu với đại viên vương. Nhưng sau đó, Xà Vương mắt xanh dưới trướng chân long công tử còn nói động đến yêu vương Bạch Hổ, khiến hắn phản bội lúc ở chiến trường, từ đó khiến vương tử Kỳ Lân rơi vào tuyệt cảnh. Cuối cùng đại viên vương thắng được tất cả. Ta đã cẩn thận tìm đọc toàn bộ kế hoạch, trong đó có ngẫu nhiên nhất định, cũng có kế hoạch nhất định, từ biểu hiện bên ngoài thì hoàn mỹ không có vấn đề gì. Nhưng có một điểm đáng ngờ, ta có chút nghĩ mãi mà không rõ. Bất kể là đưa ra kế sách, hay là chiêu hàng, hoặc là phản bội, toàn bộ đều là tu sĩ nguyên thần. Tu sĩ pháp tướng, bởi vì mệnh lệnh của chúng ta không thể tham gia trận chiến này, chỉ có thể cung cấp một số sự ủng hộ cần thiết. Nhưng trong toàn bộ chiến trường, mấu chốt quyết định tất cả đều là tu sĩ nguyên thần, một tu sĩ cảnh giới thần hồn cũng không có. Ta cảm thấy có chút kỳ quái. Lời nói của Thao Thiết yêu thần, đưa tới sự chú ý của các yêu thần khác. Chỉ nghe Vạn Mục yêu thần chậm rãi nói, ta cũng từng nghi ngờ việc này. Cho nên ta âm thầm thi triển thủ đoạn kiểm tra tất cả tu sĩ nguyên thần từ trong ra ngoài. Nhưng trong cơ thể bọn họ không có bất kỳ cấm chế, tinh thần cũng không có xuất hiện bất kỳ vấn đề gì, không có bất kỳ người nào khống chế qua bọn họ. Thậm chí ta cũng đã quan sát linh hồn, đều là bản thân bọn họ. Chương 903, tạm thời quan sát, chọn lựa mục tiêu. Bao gồm cả ràng buộc lời thề có thể tồn tại, tôi cũng đã tiến hành quan sát và đánh giá bọn họ. Trên người bọn họ cũng không có bao nhiêu logic liên quan đến lời thề. Những lời thề này đều có thể điều tra được nguồn gốc của nó. Mặc dù chuyện này quả thật có một chút kỳ quái, nhưng đại khái là không có vấn đề gì. Nhưng mà những người này có thể quan sát trọng điểm, nếu như sau lưng thật sự có nhân vật thần bí đang điều khiển tất cả những thứ này, như vậy hắn sớm muộn gì cũng sẽ bại lộ ra. Bốn vị tu sĩ kiếp cảnh yêu đạo, đối với lần quyết thắng này của thiên mệnh chi tử có một chút nghi vấn. Mặc dù có hoài nghi và tiến hành điều tra, nhưng quả thật không phát hiện ra bất cứ vấn đề gì. Bọn họ hiện tại là dự định quan sát làm chủ, dù sao toàn bộ cục diện đều ở trong khống chế của bọn họ, cho dù có bất kỳ chuyện dị thường gì phát sinh, cũng không thoát khỏi sự trấn áp của bọn họ. Dù sao đây là thế giới có lực lượng tuyệt đối có thể trấn áp tất cả vấn đề. Lý Thanh cũng nhận ra điều tra của trường sinh và tu sĩ kiếp cảnh về các tu sĩ nguyên thần. Hừ... Các ngươi không đoán được mục đích thực sự của ta. Lần này khác với những trận tiểu đả tiểu nháo trước kia, nó liên quan đến chiến lược lớn của tất cả các chiến trường. Lý Thanh tập trung sự chú ý lên người thần minh, lúc này thần minh đã đến Đông Hoang. Đông Hoang rộng lớn vô biên, do tu sĩ quỷ đạo thống trị. Thập điện Diêm La là kết cấu tạo thành quỷ đạo. Lúc này, 10 mạch đạo thống cũng đều tự lựa chọn thiên mệnh chi tử mà mình ủng hộ. Tam đại thiên mệnh chi tử. Cùng với cao thủ nguyên thần dưới trướng bọn họ bị Lý Thanh khống chế, theo thứ tự là Thiên mệnh chi tử Túc Lợi tướng quân dưới trướng Sở Giang Vương, Thiên mệnh chi tử Đức Mãn tướng quân dưới trướng Tần Nhiễm Vương, Thiên mệnh chi tử dưới trướng tướng quân Thực Điền, Tống Đế Vương. Ba người này phân biệt ở vào khu vực khác nhau, riêng phần mình đều có quốc gia của mình, đồng dạng nhận lấy quỷ đạo đạo thống yêu cầu, chỉ có thể dùng lực lượng bản quốc mình tiến hành quốc chiến. Người thắng cuối cùng sẽ nhận được toàn bộ sự ủng hộ của quỷ đạo. Tần Nhiễm Vương, Sở Giang Vương và Tống Đế Vương cũng chỉ là một trong những tu sĩ nguyên thần dưới trướng ba vị thiên mệnh chi tử ủng hộ. Quỷ đạo chia làm 10 mạch, nhưng đạo này không giống với các đạo thống khác. Bọn họ có một thống soái tối cao, Diêm Ma Thiên Tử. Mỗi một đời Diêm Ma Thiên Tử đều là cấp bậc pháp tướng, mỗi một đời điện chủ thập điện yếu nhất đều là cấp bậc nguyên thần. Tần Nhiễm Vương, Sở Giang Vương, Tống Đế Vương, những danh hiệu này đều là một loại danh hiệu, mỗi một đời điện chủ đều sẽ từ bỏ họ tên quá khứ của mình, kế thừa những danh hiệu này. Sở dĩ bọn họ kế thừa những danh hiệu này là bởi vì bản thân thập điện chính là 10 kiện khí cụ thành đạo thần bí. Mỗi một tòa cung điện đều có uy lực cực lớn, ở trong tay tu sĩ nguyên thần có thể phát huy ra chiến lực cấp bậc pháp tướng, chỉ là không thể di động. Trên địa ngục sơn có thể hình thành một pháo đài khổng lồ mà tu sĩ trường sinh cũng không thể công phá. Nhưng bọn họ không phải chủ nhân chân chính của những cung điện này, chủ nhân chân chính là 10 vị điện chủ đời thứ nhất đầu tiên. 10 vị điện chủ ban đầu của quỷ đạo, căn cứ theo tin tức trên miếng ngọc hoàn nguyên, bước vào kiếp cảnh cũng chỉ có 4 vị, còn lại tất cả đều là tu sĩ trường sinh đỉnh phong. Thực lực quỷ đạo cũng là mạnh nhất trong các đại đạo thống. Lý Thanh Yên lặng nhớ lại cấu trúc của toàn bộ quỷ đạo, không khỏi nghĩ đến thông đạo thần bí dưới địa ngục sơn, liên kết với thế giới không biết. Quỷ đạo dường như có chút khác biệt với những đại đạo thống khác, trong đó tự thành một bộ hệ thống. Quan trọng nhất là, bọn họ dường như có cấu kết nào đó với tồn tại ở bên ngoài. Thở ra một hơi thật sâu, Lý Thanh khống chế thần minh thân đi tới quốc gia của Đức Mãn tướng quân. Quốc gia này tên là Long Quốc, toàn bộ quốc gia chỉ có 10 vạn nhân khẩu, là một trong những quốc gia cường đại nhất trong 800 quốc Đông Hoang. Ở trên một mảnh bình nguyên phì nhiêu, đại lượng người bình thường đều trồng cây trồng đồng ruộng trên bình nguyên, cũng sẽ chăn thả các loại gia cầm như bò, cừu, heo, gà, vịt ngỗng vân vân. Là một quốc gia có đầy đủ tài nguyên, sở dĩ tên là Long Quốc là bởi vì tất cả mọi người của quốc gia này gần như đều lấy rồng làm đẹp, quần áo và trang sức mặc trên người đều có đồ án của rồng, có đặc thù vô cùng rõ ràng. Nhưng quốc gia này phi thường túc sát, toàn bộ hoàn cảnh đều tràn ngập loại không khí túc sát này. Long Quốc là nơi vô số lãng nhân, lưu dân hướng tới trong 800 quốc gia, chỉ cần có thể an cư ở đây, trên cơ bản có thể sinh hoạt phi thường không tệ. Mà đạo binh trong toàn bộ Long Quốc có 1.500.000 người, toàn bộ là do lãng nhân huyết mạch mở ra tạo thành. Bởi vì có được sự ủng hộ của quỷ đạo Tam Điện, trong 1.500.000 người này xuất hiện rất nhiều tu sĩ quỷ đạo, chiến lực tăng lên vô cùng kinh người. Tam đại quốc cách nhau không xa, cách nhau cũng chỉ chừng 200 dặm, tạo thành một cái hình tam giác kết cấu. Điều này cũng tạo thành một vấn đề lớn, ba nước lớn đã tiến hành 10 mấy lần quốc chiến, nhưng mỗi một lần đều bất phân thắng bại. Bởi vì bọn họ kiềm chế lẫn nhau, mỗi khi có một phương muốn đánh một phương khác, phe thứ ba đều nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế làm ra các loại chuyện. Hoặc là đánh lén tiến công một phương quốc đô, hoặc là muốn bạo ngựa bắt phe trong bóng tối. Nhưng mỗi người đều không ngốc, luôn làm ra đủ loại phòng bị. Bởi vậy, giữa bọn họ thủy chung không thắng không bại, nhiều nhất chỉ có một ít thắng bại nhỏ, nhân số tham chiến thậm chí sẽ không quá ngàn. Điều này dẫn đến quỷ đạo thiên mệnh chi tranh cũng phi thường không thuận lợi, mỗi một phương đều phi thường cẩn thận. Hoàn toàn sẽ không cho người khác bất luận một chút xíu cơ hội nào. Lúc này, Lý Thanh đang cẩn thận quan sát các loại tin tức trên miếng ngọc. Hắn cũng có hai bộ hệ thống ở Hòa Chi Quốc, bộ thứ nhất là hệ thống thương gia giàu có của Hòa Chi Quốc, bộ thứ hai chính là Vạn Linh Mẫu Nhãn hệ thống. Thương gia giàu có là thương nhân trải rộng các quốc gia, bởi vì bọn họ có quan hệ rộng rãi, cho nên bình thường tin tức đều vô cùng nhạy cảm. Sau khi bị hắn khống chế, ở giữa quỷ đạo tạo thành một mạng lưới nhân mạch to lớn. 800 nước Đông Hoang, trong mỗi một quốc gia đều có một người sử dụng Vạn Linh Mẫu Nhãn, bọn họ đều là tu sĩ luyện tinh cơ sở nhất, cũng có thể thu thập được không ít tin tức. Lúc này, hắn đã nắm rõ như lòng bàn tay đối với những cuộc chiến tranh xảy ra ở Đông Hoang. Khoảng cách giữa ba nhà này cũng không sai biệt lắm, thực lực cũng không kém nhiều, muốn trong thời gian ngắn quyết ra thắng bại cũng không dễ dàng. Giữa bọn họ có sự cân bằng lẫn nhau, gián điệp thẩm thấu vào nhau vô cùng nghiêm mật. Mọi cử động đều sẽ bị đối phương nhanh chóng tra ra được. Chỉ cần một người có hành động, hai người khác cũng nhất định sẽ hành động theo. Đây là một loại thăng bằng vô cùng động thái. Muốn quyết ra thắng bại, nhất định phải có một kế hoạch tinh xảo đến mức cuốn tất cả mọi người vào trong đó. Một lần quyết định tất cả thắng bại, kế hoạch quỷ đạo tuyệt đối không thể giống như yêu đạo, nếu không sẽ có thể bị người nhìn ra vấn đề gì. Kế hoạch trên chiến trường cỡ lớn này, có thể một lần không thể lại, nếu không tất nhiên bại lộ. Lý Thanh yên lặng suy tư, sau đó ngồi xổm trên mặt đất, vung nhẹ tay lên. Pháp lực rơi vào mặt đất bị pháp lực của hắn điều khiển, trực tiếp nhô lên trên. Chương 904, Đức Mãn làm chủ, Tần Quảng hiến kế. Rất nhanh liền biến thành một mảnh sa bàn, tất cả sa bàn đều chính xác phục chế khu vực giữa ba đại quốc gia, bao gồm ba đại quốc gia, bốn phía xung quanh khu vực ngoài trăm dặm. Tất cả địa hình địa mạo đều được thể hiện một cách tinh tế. Ba quốc gia Long Quốc, Hổ Quốc, Đao Quốc, mỗi quốc gia chiếm cứ địa hình khác nhau. Long Quốc ở một mảnh bình nguyên, bốn phía Hổ Quốc đều là rừng rậm rậm rạp cùng hồ lớn, sông lớn, Đao Quốc là một mảnh sơn mạch chi địa. Hổ Quốc bởi vì ở trong rừng rậm, lưng tựa đại giang hồ lớn, chủ yếu lấy ngư, săn, thu thập làm chủ. Trong rừng rậm đặt rất nhiều tằm, dệt ra các loại tơ lụa tinh mỹ hướng ra phía ngoài buôn bán, do đó đổi lấy lượng lớn lương thực vật tư. Đao Quốc bởi vì ở trong dãy núi Liên Miên, nơi đó có đại lượng khoáng sản kim loại nặng, là quốc gia nổi danh tinh luyện kim loại, thông qua buôn bán binh khí thu hoạch vật tư khác, hơn nữa động vật, các loại thực vật trong núi rừng, sinh hoạt cũng coi như không tệ. Ba nước lớn mỗi một nước đều có nguồn tài chính của mình, hơn nữa cơ bản đều là cương nhu. Thương gia giàu có trong 800 nước thích nhất là các loại thương phẩm chân quý nhập khẩu ở đây, đồng thời cũng sẽ vận chuyển lượng lớn vật tư đến đây. Toàn bộ 800 quốc tựa như một hệ thống thương nghiệp to lớn, mỗi một quốc gia đều có thổ sản của mình, do đó hình thành hệ thống tài nguyên của mình, bù đắp lẫn nhau. Lúc này, Lý Thanh thông qua quan sát địa hình để tìm kiếm địa hình thích hợp nhất để thi triển thủ đoạn. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào quốc gia Đao Lợi của Túc Lợi tướng quân. Đao Chi Quốc là nơi núi non trùng điệp, có rất nhiều địa hình hiểm yếu, sơn cốc, động quật, vách núi treo leo khắp nơi. Có rất nhiều nơi thích hợp để mai phục, binh lực của bọn họ đều chỉ có 1.500.000 người, nhưng trong đó có tu sĩ quỷ đạo, lực lượng chồng chất lên không thua 10 vạn đạo binh bình thường. Hiệu dụng của một tu sĩ trong trận chiến tranh này là có hạn, trường sinh, pháp tướng sẽ không trực tiếp tham chiến, có thể vận dụng thủ đoạn cũng rất nhiều. Đức Mãn tướng quân, ở Bình Nguyên, địa thế của hắn quá rộng, bất luận là bên tấn công hay là hắn tấn công đều quá dễ thấy, căn bản không thể nào tồn tại tình huống đánh lén. Như vậy hắn ở trong trận chiến tranh này làm mồi nhử cùng thợ săn, thật ra là thích hợp nhất. Như vậy thì quyết định nâng đỡ Đức Mãn, để hắn trở thành người thắng trong trận chiến thiên mệnh này. Lý Thanh yên lặng lập kế hoạch, trong mắt không ngừng lóe lên đủ loại khả năng. Các loại số liệu chân thật đều đã lấy được từ trên miếng ngọc, chẳng mấy chốc hắn đã quy hoạch ra một kế hoạch chi tiết. Kế hoạch này nếu như thi triển thuận lợi, liền có thể một lần định thắng bại. Sau khi hoàn thành kế hoạch, Lý Thanh lặng lẽ liên kết với Tần Quảng Vương đời này. Trong một tòa cung điện hoa mỹ, khắp nơi đều khắc đồ án hình rồng. Một vị nam tử mặc hắc y vương bào, lẳng lặng quỳ gối ở trung ương đại điện. Hai bên hắn đều là đại thần và tu sĩ đang quỳ. Trên người những tu sĩ này đều tràn ngập một loại khí tức âm trầm, tuy rằng tòa cung điện này vô cùng hoa mỹ, nhưng làm thế nào cũng không che giấu được sự lành lạnh lộ ra trong đó. Nam tử mặc vương phục màu đen chính là Đức Mãn tướng quân. Các vị, chiến tranh giữa chúng ta và Hổ Quốc, Đao Quốc đã tiến hành vài chục lần rồi. Nhưng mỗi một lần đều bởi vì các loại nguyên nhân mà bất phân thắng bại. Các ngươi có ý kiến gì không? Có thể để cho ta thắng được cuộc chiến tranh lần này. Nội loạn trong Cửu Châu không xa, tháng 5, hiệp ước đình chiến giữa bọn họ sẽ kết thúc. Khi đó, nếu chúng ta vẫn không thể quyết ra người cuối cùng là thiên mệnh chi tử, chúng ta sẽ tụt lại phía sau một bước. Nghe Đức Mãn tướng quân nói, tất cả mọi người ở đây đều hơi nhíu mày. Điện chủ Tam Đại Quỷ Điện đều ở nơi này, đối với chuyện này bọn họ cũng rất bất đắc dĩ. Ba đại quốc chủ đều rất khôn khéo, muốn đạt được kế sách khắc địch chế thắng thật sự là quá khó khăn. Quan trọng nhất là tam đại thế lực đều có gián điệp chôn giấu rất sâu, đã rất nhiều lần xuất hiện tin tức không hiểu thấu tiết lộ. Lúc này, Tần Quảng Vương chậm rãi mở miệng nói. Tướng quân, trong lòng ta có một ý tưởng, nếu cái này có thể thực hiện, chúng ta có xác suất nhất định có thể một trận chiến phân thắng bại. Đức Mãn tướng quân nghe nói như thế, trong mắt sáng ngời, ánh mắt rơi vào trên người hắn. Tần Quảng Vương mời nói. Ánh mắt Tần Quảng Vương nhìn về phía những người khác đang ngồi, ngoại trừ Ngũ Quan Vương và Diêm La Vương, những người khác đều đi xuống. Hiển nhiên bởi vì chuyện gián điệp, Tần Quảng Vương chỉ tin tưởng hai đại điện chủ khác. Những người khác nghe nói như thế, ánh mắt nhìn về phía Đức Mãn tướng quân. Đức Mãn tướng quân nghiêm mặt, phất tay với bọn họ tất cả đi xuống. Tất cả mọi người rời đi, toàn bộ đại điện chỉ còn lại có 4 người bọn họ. Tần Nhiễm Vương vung tay lên, một mảnh pháp lực và cấm chế trong nháy mắt phong tỏa 4 phía. Tướng quân, kế sách này của ta nói ra cũng đơn giản. Long quốc ta địa thế bằng phẳng, khắp nơi không có gì che chắn, có bất cứ chuyện gì sẽ bị người phát hiện trước tiên. Đây vốn là một cái thế yếu cực lớn, nhưng cái thế yếu này cũng có thể chuyển hóa thành ưu thế. Lời ấy có ý gì? Sắc mặt Đức Mãn tướng quân nghiêm túc nói. Đao quốc núi non trùng điệp, trong đó không biết bao nhiêu hẻm núi, sơn động. Mỗi một lần chúng ta tấn công trên cơ bản đều là hổ quốc, cũng là bởi vì địa thế của đao quốc thật sự quá khó khăn, cho nên chúng ta đều là trước dễ sau khó. Nhưng đao quốc luôn muốn kiếm tiện nghi ở sau lưng, mỗi một lần chúng ta khó có thể dốc hết toàn lực. Bây giờ ta định đổi phương pháp khác, đao chi quốc và hổ chi quốc cũng có gián điệp ở bên trong chúng ta, chỉ cần đại quân chúng ta vừa động, bọn họ lập tức sẽ nhận được tin tức. Lần này, chúng ta phải dốc hết đại quân, thi triển phương pháp mê huyễn, che đậy số lượng quân đội của chúng ta, che giấu 1.500.000 người đến chỉ có 1.000.000 người. Sau đó phong tỏa toàn bộ thành thị, do một vị tu sĩ thần hồn trông coi. Để 5.000 bình dân trong thành đóng vai binh lính ở trên tường thành. Đồng thời toàn bộ nội bộ thành thị không cho phép ra vào, tất cả đại trận đều mở ra, phong ấn toàn bộ thị dân và người bình thường. Tạo nên một bộ dáng muốn toàn lực tiến công. Một khi tin tức truyền ra, hai đại quốc đô tất nhiên kinh dị, sẽ tích cực chuẩn bị, nhìn xem có thể hay không có cơ hội nhặt tiện nghi. Chúng ta che giấu binh lực, sau đó tiến về phía đao quốc. Hổ quốc tất nhiên nghe tiếng mà đến. Trên đất đao quốc, ta từng phát hiện một khe núi dày đặc sương mù. Trong hạp cốc có một đường hầm ngầm, chúng ta có thể lên trên núi. Chúng ta tiến vào trong hẻm núi, từ đường hầm đến phía trên hẻm núi. Chúng ta cần chuẩn bị nhiều dầu hỏa cỏ cây có thể cháy trong túi trữ vật. Trước khi tiến vào đường hầm, chôn một phần cỏ khô dầu hỏa vào trong hạp cốc, dùng pháp thuật ngụy trang. Đồng thời chôn lôi hỏa châu ở giữa sườn núi hai bên hạp cốc. Do chuyên gia khống chế, hổ quốc nhất định sẽ truy tung đến đây, đao quốc cũng có khả năng đến đây. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.